Đào trước sinh xuân, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước lúc này mới nhớ tới biểu ca lớn hơn mình 8 tuổi. Nàng không khỏi có chút chột dạ, tính đến trước hai đời niên kỷ, nàng có hay không có thể đương biểu ca nãi nãi rồi. Nàng lý trực khí tráng nói, hai người chúng ta không đồng dạng, người không muốn cố tình gây sự. Mộ Trạm im lặng, đến cùng là ai cố tình gây sự? Thập lục lang năm nay 20. Mộ Trạm nhớ tới năm đã qua, đổi giọng nói, là 21 tuổi, lục nương 11 tuổi, giữa hai người kém 10 tuổi, mà giữa chúng ta kém 8 tuổi. Người cảm thấy hắn đã là lão nam nhân, vậy ta không phải già hơn. Hắn so thập lục lang còn đại 2 tuổi. Mộ Trạm còn chưa từng như này tính toán chi ly quá tuổi của mình. Thẩm trước buồn bực nói, mấu chốt không phải tuổi tác kém, nếu là lục nương năm nay 20 tuổi, ta cũng liền mặc kệ, có thể lục nương mới 10 tuổi, ngươi nhường một cái 10 tuổi hài tử cùng một người 20 tuổi nam nhân nhìn nhau. Trừ phi là luyện đồng, không phải ai sẽ coi trọng một cái tiểu nữ hài. Mộ Trạm hỏi lại, không cho hai người gặp một chút, bọn hắn có thể biết ai là ai. Thập lục lang về sau mang nàng đi ra ngoài chơi, cho nàng tặng lễ, nàng có thể biết là ai đưa tới. Nhà hắn tỉ muội nhiều lắm, phía dưới mấy cái niên kỷ lại không nhiều. Nếu không phải yêu yêu đem các nàng tiếp vào bên người nuôi dưỡng, hắn đều phân không ra các nàng ai là ai. Thập lục lang không có khả năng thường xuyên đến nhà, đoán chừng càng không phân rõ. Cho nên hắn mới muốn gặp lục nương một mặt, miễn cho ngày sau đều nhận lầm. Thẩm trước không hiểu, bọn hắn có thể chơi cái gì? Hai người niên kỷ kém nhiều như vậy, căn bản không chơi được cùng nhau a. Mộ Trạm khí cười, ta không có chơi với ngươi quá. A nương thân thể không tốt, từ nhỏ theo nàng chơi người không đều là chính mình, nàng đều quên rồi, không có lương tâm vật nhỏ. Chúng ta không đồng dạng. Thẩm trước cảm thấy sự tình lại về tới nguyên điểm. Tình huống của nàng quá đặc thù. Nếu như nàng là nguyên sinh thái cổ đại tiểu cô nương, khẳng định cũng sẽ không theo biểu ca quá thân cận. Hoàn toàn không có tiếng nói chung a, biểu ca, vì cái gì nhất định phải lục nương? Tam nương không phải thích hợp hơn? Thẩm trước cố gắng nghĩ thay lục nương lui này cửa không xứng đôi việc hôn nhân. Tuổi tác kém nhiều lắm. Cái kia thập lục hoàng tử chắc chắn sẽ không cùng biểu ca đồng dạng giữ mình trong sạch. Chờ hai người thành thân, lục nương có thể muốn đối mặt một đống con thứ nữ, một đống cơ thiếp, đột quyết lại là một chồng nhiều vợ tộc đàn. Coi như thập lục hoàng tử tại người Hán triều đình nhiều năm, bị Hán hóa, loại này thực chất bên trong đồ vật cũng là không sửa đổi được. Thẩm trước nghĩ đến Mộ Dung thị. Mộ Dung thị phải biết nữ nhi bị hứa cho một cái lớn hơn 10 tuổi nam nhân, nàng nên có bao nhiêu thương tâm. Mộ Trạm nói, ta là cùng hắn kết thân không phải kết thù. Hắn cha đều chuẩn bị đem Mộ Tam nương đến Hạ Lâu thị đi. Cô muội muội này đến nhà khác đều là kết thù. Thẩm trước cả giận, không dày cũng là các ngươi, ghét bỏ cũng là các ngươi. Các ngươi coi như hài tử mặt bóp, chỉ cần động động tay liền có thể dựa theo các ngươi tâm ý trường. Mộ Trạm cười khổ nói, yêu yêu, Tam nương chỉ là muội muội ta, trước đó cũng không ở bên cạnh ta, hắn muốn dạy cũng không dạy được. Bất quá y theo mẫu thân cùng Hạ Lâu thị quan hệ, hắn cũng không có khả năng đi quản Hạ Lâu thị nữ nhi. Cái kia tứ nương, ngũ nương không được sao? Thẩm trước cũng không phải từ đạo hữu bất tử bần đạo, đem mặt khác hai cái cô em chồng lui ra ngoài, thật sự là lục nương niên kỷ quá nhỏ. Tứ nương, ngũ nương tốt xấu vẫn còn so sánh nàng lớn hơn vài tuổi. Mộ Trạm không hiểu yêu yêu vì sao như thế phản đối lục nương hôn sự. Hắn kiên nhẫn cùng thê tử giải thích nói, yêu yêu, thập lục hoàng tử người không sai, tứ nương, ngũ nương thân phận các nàng không được, cũng không có cùng mẫu anh ruột. Hắn cũng không phải vì lợi ích, không để ý muội muội người hạnh phúc. Tứ nương ngũ nương mẹ đẻ chỉ là bình thường lương gia tử, sinh hạ các nàng về sau liền sớm qua đời. Các nàng cũng không có cùng mẫu anh ruột, nơi nào so ra mà vượt lục nương. Lục nương có ngoại gia nâng đỡ, có trưởng thành huynh trưởng, trong nhà thân phận gần với tam nương. Từ phương diện nào đó tới nói, nàng thậm chí so tam nương càng có ưu thế. Không phải sở hữu gia tộc đều nghĩ tham dự vương vị chi tranh. Mộ Tam cùng Mộ Trạm thân cận, Lục nương lại bị Thẩm Trước mang theo trên người. Huynh muội hai người đã là vợ chồng bọn họ người. Đổi thành tứ nương, ngũ nương gả đi, hai người có thể hay không tại 16 hậu viện sống sót đều là vấn đề. Thẩm Trước cũng biết Mộ Trạm tuyển Lục nương nguyên nhân, chỉ là này không trở ngại nàng phản cảm cửa hôn sự này. Nàng thấp giọng nói, cũng không phải sở hữu không sai người đều có thể trở thành lương nhân. Mộ Trạm thần sắc hơi trầm xuống, yêu yêu cảm thấy ta không phải lương nhân. Thẩm Trước cả giận, biểu ca, người đây là hung hăng càn quấy. Nàng nơi nào nói hắn không phải lương nhân. Mộ Trạm mặt không biểu tình, nàng cũng biết chính mình tại hung hăng càn quấy. Hắn không cùng Thẩm Trước tiếp tục tranh chấp. Nàng đối Thập Lục Lang có thành kiến, không có gặp chân nhân trước là không đổi được. Yêu yêu, người ngày mai gặp Thập Lục Lang lại nói. Thẩm Trước không có lên tiếng âm thanh, gặp lại như thế nào? Có thể bị biểu ca nói không sai người, khẳng định có chỗ hơn người, có thể lại có chỗ hơn người, cũng không thể che giấu hắn cùng Lục nương tuổi tác chênh lệch quá nhiều sự thật. Mộ Trạm vuốt vuốt lông mày, lần thứ nhất thể nghiệm đến khó giải quyết cảm giác. Ta cùng hắn thương lượng, nhường hắn chờ Lục nương đầy 15 tuổi lại thành thân. Thẩm Trước ngước mắt yếu ớt nói, hắn năm nay đều 20, đợi đến 25 khả năng sao? Chờ Lục nương gả đi, đối mặt liền là một tổ cơ thiếp con thứ nữ a. Mộ Trạm bất đắc dĩ nói, yêu yêu, người muốn giảng đạo lý, không phải tất cả mọi người có thể giống như ta. Hắn có thể bởi vì yêu yêu mà không nạp thiếp, nhưng hắn không thể cưỡng cầu chính mình muội phu cũng như thế. Hắn nguyện ý như thế, cũng là bởi vì chính mình cưới yêu yêu. Nếu là đổi thành người khác, Mộ Trạm cũng không biết làm loại này hứa hẹn. Thẩm Trước nói, ta trước cùng Lục nương nói chuyện, dù là biểu ca đem Thập Lục hoàng tử nói đến cho dù tốt. Hắn hiện tại cũng chỉ là con tin, tương lai trở lại đột quyết. Lục nương cũng muốn rời xa nhà mẹ đẻ, nàng có thể thích ứng thảo nguyên gian khổ sinh hoạt sao? Thẩm Trước đột nhiên ngẩng đầu hỏi Mộ Trạm, biểu ca, nếu là tương lai chúng ta có nữ nhi, người cũng sẽ như thế sao? Cũng sẽ không để ý nữ nhi hạnh phúc nhất định phải nàng gả cái không thích hợp người. Mộ Trạm không cần nghĩ ngợi, làm sao có thể, hắn đè lên thê tử cái đầu nhỏ, chớ suy nghĩ lung tung. Lục nương cũng không phải nữ nhi của ta. Hắn không nạp thiếp, yêu yêu lại có thể sinh mấy đứa bé. Hắn mỗi cái hài tử đều là chân quý con trai trưởng nữ. Sao có thể lấy ra tùy ý thông gia? Hắn cha dòng dõi đông đảo. Lục nương lại là không trọng yếu nữ nhi. Phụ thân đương nhiên sẽ không có bao nhiêu để bụng. Thẩm Trước bị biểu ca an ủi một trận, trong lòng phiền muộn cũng không tán đi. Nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận loại này hiện thực. Ai bảo cổ đại nữ nhân không nhân quyền đâu. Thẩm Trước chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Nếu như mình thật có thể mang thai, tuyệt đối đừng để cho mình sinh nữ nhi. Chỉ sinh nhi tử liền tốt. Hai người về đến nhà sau, Thẩm Trước rất quen đi phòng tắm rửa mặt. Không nghĩ Mộ Trạm cũng cùng theo đi hậu viện phòng tắm. Thẩm Trước ngạc nhiên nhìn qua hắn. Biểu ca, ngươi không tắm rửa sao? Mộ Trạm nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Tiểu cô nương còn tại tức giận. Mộ Trạm không muốn để cho nàng một người đợi, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Ngươi cùng ta cùng nhau. Thẩm Trước ra đầu tê dần. Biểu ca là muốn cùng chính mình cùng nhau tắm rửa. Nàng có chút không nguyện ý. Đây không phải e lệ không xấu hổ vấn đề, mà là có thể hay không va chạm gây gổ vấn đề. Bất quá Mộ Trạm hiển nhiên không có Thẩm Trước nghĩ đến như vậy nhiều. Hắn để cho người ta từ ngoại viện chuyển đến chính mình rửa mặt dụng cụ, cùng thê tử cách bình phong rửa mặt. Hắn đây cũng không phải là đoan trang thủ lễ, mà là lo lắng cho mình cùng thê tử quá thân cận. Hắn sẽ đem cầm không ở, còn có một năm. Mộ Trạm than nhẹ một tiếng. Cái gọi là một ngày bằng một năm liền là như thế đi. Hai người rửa mặt hoàn tất. Sắc trời còn sớm. Bọn hắn hôm nay bữa tối dùng đến sớm. Thẩm trước muốn đi xem đệ muội nhóm. Có thể Mộ Trạm khăng khăng mang nàng đi thư phòng. Hôm nay hắn là sẽ không để cho nàng một người một mình. Thẩm trước phàn nàn nói. Biểu ca, người gần nhất càng ngày càng bá đạo. Quan tâm nàng quản được liền cùng cha đồng dạng. Mộ Trạm cười không nói. Đại bộ phận sự tình hắn đều có thể thuận nàng. Nhưng có một số việc không được. Không phải nàng sớm muộn sẽ bị người hống đi. Mộ Trạm đảo ám vệ vừa mới đưa tới Tiêu Nghị hành tung. Tiêu lão phu nhân nơi đó mèo con là hắn tặng. Mộ Trạm bất động thanh sắc nhìn trong ngực tiểu ma nhân tinh một chút. Giữa bọn hắn nhất định có chính mình không biết bí mật. Không phải lấy Tiêu Nghị tâm tính. Làm sao lại dây dưa một người đàn bà có chồng. Mà yêu yêu như thế nào lại hiểu rõ Tiêu gia nhiều đồ như vậy. Chỉ cần Mộ Trạm nghĩ. Hắn có thể có rất nhiều loại phương thức từ thê tử trong miệng moi ra bí mật. Có thể Mộ Trạm không nguyện ý đối yêu yêu dùng loại thủ đoạn này. Hắn nghĩ yêu yêu có thể hay không có ngày đối với mình thẳng thắn. Thẩm trước không biết biểu ca nội tâm có như thế xoắn suýt. Nàng tại thư phòng ngồi một hồi. Nhìn xem cả phòng công văn. Ủ rũ một chút dâng lên. Chính quả nhiên không phải cái gì cường nhân mệnh. Nàng miễn cưỡng đứng dậy về phía tây xương phòng phòng ngủ đi đến. Mộ Trạm gặp thê tử buồn ngủ. Cũng không nhiều nhìn công văn. Ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn nội thư phòng ngay tại nội viện. Cùng phòng ngủ liền cách một cái đường phòng. Hiện tại trấn Bắc Vương trong phủ không có chủ nhân. Thẩm trước cũng không cần sáng sớm thỉnh an. Nàng ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh lại lúc không ngạc nhiên chút nào bên cạnh mình đã không ai. Biểu ca tuyệt đối là tu tiên hạt giống tốt. Hắn tựa hồ chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần liền có thể khôi phục tinh lực. Đình Diệp kéo cái màn giường hỏi. Cô nương, hôm nay mặc kỵ trang sao? Thẩm trước lắc đầu nói. Không cần, liền bình thường trang phục tốt. Nàng là bồi thái tử phi đi dâng hương. Cũng sẽ không tham gia thái tử bên kia đi săn. Mặc cái gì kỵ trang? Nàng căn dặn Đình Diệp nói. Ngươi thay Lục nương thật tốt cách ăn mặc một chút. Đưa nàng ăn mặc đáng yêu điểm. Đình Diệp có chút hồ đồ. Hôm nay không phải Lục nương nhìn nhau thời gian sao? Ăn mặc đáng yêu điểm. Không phải là xinh đẹp điểm sao? Thẩm trước hỏi lại. 10 tuổi tiểu cô nương. Người muốn cách ăn mặc làm sao xinh đẹp. Kỳ thật đừng nói cổ đại. Liền là hiện đại 10 tuổi tiểu nữ hài cũng có thể cách ăn mặc rất thành thục. Có thể thẩm trước không muốn để cho Lục nương cách ăn mặc quá thành thục. Thành thục liền đại biểu cho người ta ảo giác. Nàng đã có thể kết hôn. Dù là biểu ca cùng dượng tuân theo Bắc Đình phong tục. Nhường nàng 12-13 tuổi thành thân. Nhưng tại bên cạnh mình, nàng không hy vọng Lục nương quá sớm tiếp xúc những thứ này. Thẩm trước coi là hôm nay bồi thái tử phi dâng hương người biết rất nhiều. Nơi nào nghĩ đến trừ mình ra. Chỉ có thái tử phi nhà mẹ đẻ tỉ muội. Thái tử phi đối thẩm trước khẽ cười nói. Chùa chiền là thanh tĩnh địa phương. Ta liền muốn thanh thanh lẳng lặng mang theo người nhà lễ Phật. Trong khoảng thời gian này thái tử thời gian không dễ chịu. Thái tử phi thời gian cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Có thể thái tử phi y nguyên ăn mặc thỏa thỏa thiếp thiếp. Dáng tươi cười cũng hoàn toàn như trước đây ôn hòa điềm tĩnh. Phảng phất thái tử phủ thời gian hết thảy như thường. Thẩm trước nhịn không được cảm khái. Hoàng đế đối thái tử lại không tốt. Đang chọn vợ phương diện này hắn là tận trách. Nàng hợp thời lộ ra thụ sủng nhược kinh dáng tươi cười. Ta dâng hương thời điểm cũng không hy vọng quá nhiều người. Thái tử phi nhẹ nhàng cười. Nàng liếc một cái sau lưng đường muội nhóm, hạ giọng nói với thẩm trước, kỳ thật ta hôm nay đến chả có một việc. Thẩm trước ngẩng đầu nhìn thái tử phi. Thái tử phi nói, ta là mang đường muội đến nhìn nhau. Thẩm trước tò mò hỏi, Đỗ nương tử muốn nhìn nhau ai? Thái tử phi cười, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Quen thuộc, thẩm trước nháy nháy mắt, nàng quen thuộc người nhà chỉ có Lục gia. Chẳng lẽ là Liên nương tư ca? Không thể nào, Lục gia dù bởi vì Lục hoàng hậu quan hệ, tự nhiên là thái tử người. có thể cữu phụ làm việc cũng sẽ không đem Lục gia hoàn toàn cùng thái tử buộc chặt. Hắn không có khả năng để cho mình nhi tử cưới Đỗ thị nữ. Thái tử phi cũng không bán cái nút, liền là Dương Châu tiết độ sứ Đổng Văn. Thẩm Trước ra vẻ giật mình nói, hắn, niên kỷ của hắn không phải rất lớn sao? Thái tử phi mỉm cười, làm sao ngươi biết niên kỷ của hắn rất lớn rồi? Thẩm Trước biết rõ còn cố hỏi, có như thế lớn nhi tử, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ đi. Thái tử phi buồn cười nói, hóa ra ngươi liền người ta thân phận cũng không đánh nghe rõ ràng, cũng làm người ta đem hắn buộc, ngươi cũng không sợ Đổng tiết độ sứ tức giận. Thẩm Trước hôm qua đem Đổng Văn buộc đưa về Đổng ra sự tình, kinh thành hơn phân nửa huân quý cũng không biết. Thẩm Trước xem thường, hắn tức giận lại như thế nào? Hắn dám đắc tội cha ta, lại nói ta còn có thái tử phi đâu. Không đề cập tới Trấn Bắc Vương Phủ, chính là nàng cha cũng không thể nhường Đổng Văn tìm chính mình phiền phức. Tương phản Đổng Văn còn muốn nịnh bợ nàng cha, không cho nàng cha cắt xén triều đình phát đến Dương Châu vật tư. Thái tử phi bị nàng khanh khách cười không ngừng, thân mật điểm nàng cái chán. Người a, coi như thành thân cũng không có lớn lên. Thẩm Trước nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lưu truyền, quả nhiên là cả phòng sinh huy. Thái tử phi giật mình mới thở dài nói, may mà ngươi thành thân, không phải ta còn thực sự không dám mang ngươi tới. Thẩm Trước cười không nói, nàng coi như không kết hôn, nàng cũng không sẽ chọn Đổng Văn dạng này người đương vì người phu tế. Nàng đường đường trung thư lệnh đích trưởng nữ, sẽ gả cái hai cưới nam, đừng nói giỡn. Nếu không phải Mộ Trạm là chính mình biểu ca, nàng đều không có khả năng gả niên kỷ lớn hơn mình nhiều người như vậy. Thẩm Trước dù không có đem trong lòng mà nói ra, có thể nàng biểu lộ nói rõ hết thảy. Thái tử phi cũng không có tức giận, đây cũng là sự thật. Cho dù nàng lần này mang đến cùng Đổng Văn nhìn nhau đường muội cũng không phải tiểu nương tử, mà là để tang chồng quả phụ. Thái tử phi cùng Thẩm Trước cũng không phát giác, hai người lúc nói chuyện có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hai người. Bất quá người kia đại bộ phận lực chú ý đều trên người Thẩm Trước. Thẩm Trước bởi vì hôm nay muốn lễ Phật, ăn mặc có chút mộc mạc, màu tím nhạt sắc váy ngắn phối hợp thanh lịch bạch ngọc bội sức. Thanh lịch trang dung nổi bật lên nàng phảng phất trích lạc phàm trần tiểu tiên nữ. Lời nàng nói dù nghe có chút kiêu căng tùy hứng, nhưng bởi vì nàng dung mạo cực đẹp, lại dẫn một cỗ tự nhiên mà vậy vênh mặt hất hàm sai khiến trạng thái. Cái này để người ta không hiểu cảm giác nàng lại kiêu căng cũng là chuyện đương nhiên. Nàng nên bị người nâng ở trong lòng bàn tay dung túng che chở. Đổng Văn ánh mắt sáng rực nhìn qua Thẩm Trước, hoàn toàn không để ý đến nàng trải lấy đã kết hôn phụ nhân búi tóc. Cách chương.